Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong ngày mùng 3 Tết hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ngày Đầu Thai. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập ngắn, và trong buổi tối ngày mùng 3 hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 của câu chuyện này. Bạn đã được nghe về thứ được gọi là trường sinh bất lão hay chưa? Nếu rồi thì hẳn ai trong chúng ta đều cho rằng đó chỉ là chuyện hão huyền, mộng tưởng của những người mong muốn sống mãi với thời gian, với thế hệ. Còn nếu chưa thì hãy cùng tôi đến với khung cảnh kỳ dị, không khí lạnh lẽo của một vùng thâm sơn cùng cốc, nơi có sự xuất hiện của một kẻ coi trùng sinh là lẽ sống để bất chấp tất cả. Liệu mục đích của kẻ đó có đạt được hay không thì hãy cùng tôi đến với ngôi làng ấy qua lời kể của một người bạn. Một câu chuyện dù không phải bản thân anh ta gặp phải, nhưng những ám ảnh về cái ngôi làng ấy lại đeo bám anh ta suốt mấy chục năm trời. Buổi chiều muộn tại quán cà phê của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp. Anh ta tên là Huy, 24 tuổi. Đã là rất lâu kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, nhưng chỉ cần nhìn thôi là đã có thể nhận ra ngay. Một chàng trai gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, tóc cắt ngắn, không lẫn vào đâu được. Nhanh chóng chúng tôi ngồi vào bàn, gọi ly cà phê. Huy bấy giờ liền bảo: "Này, ông có tin vào con người có thể bất tử hay không?" Câu hỏi có bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi lắp bắp: Bất tử, ý của ông là gì?" Huy cười rồi nói: "Đúng, chính là bất tử, là thứ rất nhiều người mong muốn có được, kể cả tôi và ông cũng vậy, phải vậy không?" Bây giờ tôi mới hiểu ý mà Huy đang định nói. Tôi cười xòa đáp: "Ai chà, hôm nay lại còn thích nói về mấy chuyện huyễn hoặc cơ hả?" Tôi nói xong là lúc gương mặt của Huy đanh lại, mắt nhìn thẳng vào tôi, nói một câu khiến tôi rùng mình: "Huyễn hoặc sao? Khẩm, nó có thật đấy. Nếu ông muốn tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện, một thứ mà ba của tôi đang gặp phải. À không, nói đúng hơn là đã phải đối mặt. Thứ huyễn hoặc mà cậu nói suýt chút nữa đã tồn tại trên thế giới này, và đó được làm ra bởi một thầy mo." Tôi đang uống ngụm cà phê thì dừng lại, khẽ nuốt nước bọt. Ban đầu tôi có không tin, nhưng cái nét mặt ấy, cái cử chỉ ấy, giọng nói đó và cả thần thái của cậu ta phát ra làm tôi cảm thấy rùng mình. Tôi hỏi lại: "Có thật sao? Nếu vậy tôi cũng muốn nghe." Huy gật đầu uống một ngụm nước rồi bắt đầu kể vào câu chuyện. Tại một vùng núi hẻo lánh hoang vu, có một ngôi làng mà người ta gọi đó là làng mục, xung quanh bao bọc bởi những cánh rừng hoang sơ cách đây gần nửa thế kỷ trước. Trên con đường mòn dẫn lên cánh rừng bạt ngàn, có hai bóng người thất thểu bước đi từng bước, hơi thở có phần nặng nhọc. Người con trai bấy giờ liền nói: "Mình dừng lại nghỉ một chút thôi em, uống miếng nước rồi lát nữa ta lại đi tiếp." Cô gái gật đầu. Hai người dừng chân lại ngồi xuống bên bụng đá khá to ở ven đường. Cô gái nói: "Sao hôm nay trời không có nắng, mệt quá anh nhỉ. Mới đi được một đoạn thôi mà mệt không có chịu nổi." Người con trai tên là Diễm trả lời: "Em mệt lắm sao? Thực ra anh cũng chưa mệt đâu, nhưng thấy em mệt quá nên dừng lại. Em thấy trong người thế nào? Mệt quá thì chúng ta về thôi, khi nào em khỏe chúng ta lại đi tiếp." Cô gái tên Lan gật đầu: "Em không biết nữa, đột nhiên càng đi lại càng lạ, hình như là muốn ốm rồi anh à." Diễn thấy mặt của Lan tái nhợt một cách nhanh chóng thì lo lắng chạy lại. Vừa tới nơi, Lan cũng nhắm nghiền mắt mà lịm đi, thân người đổ gục xuống. Diễn vội đưa tay ra đỡ lấy cô. Mất vài nửa canh giờ Lan mới tỉnh lại. Diễn gấp giọng hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" Bỗng nhiên anh ta thấy lăn mặt tỉnh bơ, cứ như là chưa xảy ra chuyện gì. Cô bảo: "Em khỏe rồi anh à, không còn chút cảm giác mệt mỏi nào nữa." Diễn vẫn không ngừng lo lắng: "Thật sao? Em mệt cứ nói với anh đừng có giấu." Lăn lắc đầu đáp: "Không sao đâu anh à, mình về thôi, em thấy trong người khỏe rồi." Diễn tuy còn lo lắng, thế nhưng hiện tại mặt của Lan đã thực sự trở lại bình thường, không còn vẻ tái nhợt nữa, thậm chí còn rất khỏe. Anh đành nghe theo mà không hỏi nữa. Xong hai người quay qua dọn đồ trở về. Đang loay hoay thì bỗng Diễn bị thu hút bởi thứ gì đó ở bên đường. Đứng dậy tiến tới, anh ta ngắt cành hoa mọc dại rồi hỏi: "Lạ nhỉ, sao thời gian gần đây anh thấy cái loại hoa một lá này mọc nhiều thật đấy. Bình thường phải lên tận trên núi may ra mới kiếm được một cây. Vậy mà gần đây hầu như ngày nào anh cũng thấy nó xuất hiện ở gần chân núi. Cây hôm trước anh mang về cho em cũng là lấy được ở gần đây thôi." Lan đứng dậy tiến tới nhìn xem thứ mà Diễn đang cầm trên tay. Cô gật gù: "Thật vậy hả anh? Sao lại như vậy được chứ? Loại hoa này từ xưa đến giờ chỉ mọc ở gần đỉnh núi mà thôi. Sao lại có chuyện nó mọc ở gần chân núi, nơi không gian bị bịt kín ánh sáng như vậy được chứ?" Đó cũng chính là thắc mắc của Diễn. Nhưng rồi anh ta nói: "Đúng là lạ thật, nhưng thôi kệ đi, có thì cứ mang về cho em uống, là rất tốt cho sức khỏe của những người phụ nữ." Lành gật đầu xong cầm cành hoa đó bỏ vào giỏ, miệng vẫn không ngừng cảm thán: "Bông này to thật đấy, còn to hơn cả hôm trước thì phải." Diễn gật đầu: "Hình như là to hơn thật. Nãy cầm vào cuống hoa, anh cũng đã cảm nhận được nó to hơn hôm trước." Nói xong hai người thu dọn rồi bước đi. Ở trong làng, tại một ngôi nhà gỗ trông đã cũ kỹ, trong bóng tối vây quanh căn nhà, một người đang ngồi bệt trên sàn nhà nhoẻn miệng cười rồi giọng nói ồm ồm: "Tốt, lấy nó đi. Nó rất tốt cho người và cũng rất tốt cho ta nữa." Nói xong người đó đưa tay vân vân thứ gì đó trên tay, nhìn giống như là lá trà đã khô queo cốc lại. Nó nát ra rồi rơi xuống sàn nhà. Không gian trong căn nhà lúc này như sẵn sự lạnh lẽo của núi rừng lại càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng kẻ đó chẳng quan tâm gì. Hắn đứng dậy tiến về góc nhà, đưa tay nhấc miếng gỗ dùng để xót lót sàn lên. Hắn nhìn vào thứ gì đó rồi cười lạnh lẽo, nhưng chợt nhăn mặt nhặt tờ giấy gì đó đã rách. Hắn thì thầm nói: "Khốn kiếp, sao lại bị rách rồi chứ?" Nói xong hắn vội vàng quay lấy tờ giấy giống như vậy, vẽ lên đó hình thù gì đó mà chẳng hay biết. Từ miếng sàn nhà ban nãy đã được mở ra, một làn khói màu đen vừa thoát ra rồi bay vội ra bên ngoài, như sợ bị kẻ đó phát hiện. Bên này hắn vết xong thì vội quay người lẩm bẩm gì đó trong miệng, xong thả tờ giấy kia vào bên trong khoảng không gian tối đen đằng dưới. Tờ giấy chợt lóe sáng hiện lên bên trong mắt của hắn, thì bên dưới cũng lộ ra, đó là hàng chục cái sọ người trắng hiếu, có cái đã nứt toác, cái thì như là đã cũ, chấm một vài vệt đen kịt, có cái thì lại như của người mới chết gần đây mà thôi. Tờ giấy rơi xuống chạm vào một cái đầu lâu thì bỗng cả căn nhà vang lên tiếng la hét, tiếng ríu rít xin tha của hàng chục tiếng như là tiếng âm hồn ngạ quỷ. Âm thanh văng vẳng trong căn nhà cộng thêm cái không khí lạnh lẽo bao trùm khiến cho chính kẻ đó cũng phải thoáng rùng mình. Đoạn nở một nụ cười ma mãnh, hắn bảo: "Một cái nữa thôi, chỉ một cái nữa thôi. Trường sinh bất lão, ta sẽ được trường sinh bất lão." Tiếng cười vang vọng trong căn nhà. Ngoài trời đột nhiên có mưa phùn, sự lạnh lẽo lại càng được nâng lên. Diễn và Hoa đang trở về thì bất chợt gặp mưa. Hai người vội vã chạy về nhà. May mắn cũng đã tới đầu làng, cho nên về tới nơi cũng không bị ướt nhiều. Đứng ở cửa nhà, Diễn nhìn lên trời rồi thầm nghĩ: "May quá, nãy mà cố chấp đi tiếp thì chết. Mưa thế này có khi lại phải ốm mất vài hôm." Xong anh lại thở dài nói với Lan: "Chán quá em mà. Xuân mấy hôm đi thì không tìm được thuốc, hôm nay thì lại gặp mưa. cứ thế này lại chết đói mất thôi. Lan bấy giờ cười rồi đáp, không sao đâu anh ạ, chờ khi nào trời tạnh chúng ta lại đi. Mưa thế này có khi lại giúp cây cối phát triển mạnh mẽ, khi đó nhiều vị thuốc cũng sẽ có nhiều hơn, chúng ta lấy không phải sẽ tốt hơn sao? Diễn nghe vậy thì gật đầu cười, thôi thì nghe theo em, chứ biết làm sao bây giờ. Hai người lại ngồi lại chuyện trò với nhau thêm một chút rồi Lan bảo, trời hành hơn rồi đấy, thôi em cũng về đã, còn lo cơm nước cho mẹ. Diễn đồng ý, hai người nhìn nhau thêm một lát, Lan cũng tranh thủ chạy về vì trời cũng đã sầm tối. Nói sơ qua về làng Mục, ngôi làng thật ra cũng chỉ có vài chục hộ dân, họ sống ở đây tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, quanh năm sống bằng nghề thuốc và hái thuốc. Những ngọn núi quanh đây phủ kín các vị thuốc quý, có loại rất quý, có khi cả trăm năm mới tìm thấy một lần. Chính vì vậy dân làng chủ yếu sống bằng nghề này. Diễn và Lan cũng vậy, họ lớn lên cùng nhau, thân với nhau và đi hái thuốc cùng nhau, lâu dần cũng có tình cảm và dự định sẽ lấy nhau sớm thôi. Ở trong làng có một vị thầy thuốc rất giỏi tên là Phển, năm nay chừng 70. Thầy chuyên thu mua những vị thuốc của dân làng hái được rồi chế biến ra thuốc, rồi lại dùng nó để bán lại cho dân làng. Nhưng ở nơi giao thương chỉ dừng lại như vậy thì đối với dân làng chỉ là đủ sống mà thôi, chẳng thể nào phát triển hơn được nữa. Nhưng họ cũng chẳng biết ở thế giới ngoài kia có hơn gì ở đây không, có phát triển hơn ở đây không, hay cũng chỉ như vậy mà thôi. Chính vì vậy chẳng ai bận tâm đến chuyện rời đi. Suy chỉ có một thứ suốt mấy chục năm nay khiến họ không khỏi sợ hãi mỗi khi cái ngày đó lại đến. Ngày đó sao? Là ngày gì được chứ? Sao họ lại sợ vậy? Huy kể tới đây thì tôi liền thắc mắc. Anh ta dừng lại một chút rồi trả lời. Ngày sao? Nếu mà nói đúng hơn thì không phải là ngày, mà là một lời nguyền. Một lời nguyền ám ảnh dân làng suốt mấy chục năm trời mà họ không cách nào thoát ra được. Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi. Lời nguyền? Là lời nguyền gì vậy? Huy uống thêm một ngụm nước xong rồi ngồi lại. Anh ta nhắm mắt lại rồi khẽ nói. Chẳng biết từ bao giờ và từ đâu ra, trong làng xuất hiện một lời đồn rằng có kẻ đang nguyền rủa dân làng, làm thần linh nổi giận. Chính vì vậy mỗi năm họ phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một người con gái còn trinh trắng. Tôi bấy giờ giật mình. Một cô gái? Nhưng mà để làm gì? Huy lại tiếp tục. Ban đầu dân làng cứ không biết họ sẽ gặp phải chuyện gì, càng không biết cô gái như lời nguyền đó sẽ gặp phải chuyện gì. Họ cũng chẳng tin vào cái lời nguyền được đồn thổi đó. Thế nhưng chỉ vài năm sau, tất cả đã phải thay đổi suy nghĩ. Vì cứ đúng vào ngày trăng tròn vào tháng 7 âm lịch, một cô gái còn trinh trắng sẽ đột nhiên biến mất. Chẳng ai người đó đi đâu, đi bao giờ, và cũng chẳng bao giờ nhìn thấy người đó quay lại nữa. Bây giờ họ mới thấy lời nguyền đó hoàn toàn có thật. Hàng năm chắc chắn sẽ có một người ra đi, nhưng chẳng ai biết được người chúng phải lời nguyền đó sẽ là ai cả. Cho nên cứ gần tới ngày đó, nhà ai có một cô gái tầm tuổi từ 17 đến 20 sẽ tìm mọi cách để tránh khỏi lời nguyền. Có người còn gấp rút lấy chồng, nhưng cũng không phải là lấy được ngay. Nhưng một điều tàn nhẫn hơn là có lời đồn những cô gái không thể tìm được chồng sẽ bị chính cha của mình lấy đi trinh tiết, chỉ vì muốn tránh việc bị trừng phạt. Tôi dùng mình buồn rùn cả chân tay rồi ấp úng. Là có thật sao? Huy khẽ lắc đầu. Thật ra thì chuyện này cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Duy chỉ có lời nguyền là có thật. Và suốt mấy chục năm đó không ngừng đeo bám tới từng gia đình, từng con người trong ngôi làng đó. Đến mức hãy cứ nhà nào sinh con gái thì lời nguyền đó làm cho họ sống chẳng được yên ổn. Sự kinh hoàng mà nó mang lại cuốn đi gia đình họ suốt thời gian về sau. Tôi uống miếng nước trà rồi hỏi. Vậy tại sao họ không rời khỏi nơi đó? Có thể sau khi rời khỏi đó, họ sẽ không gặp phải lời nguyền đó nữa. Huy lắc đầu. Rời đi sao? Chẳng thể được. Vì hễ bất cứ cô gái nào rời khỏi làng sẽ chết ngay lập tức, vì cái chết cực kỳ đau đớn và rùng rợn, giống như bị một thứ gì đó phanh thây, cho nên chẳng ai dám rời đi cả. Kể cả dân làng sau khi rời khỏi đó cũng chẳng biết phải đi đâu, nên đành phải chấp nhận ở lại và cầu nguyện lời nguyện đó không trúng vào gia đình của mình. Như tôi nói ban nãy, chỉ những cô gái tuổi từ 17 cho đến 20 mới trúng phải lời nguyện, cho nên vẫn còn nhiều người thoát ra khỏi lời nguyện này. Tôi im lặng không nói gì nữa. Huy lại tiếp tục kể. Quay trở lại làng Mục, trong ngôi nhà gỗ cũ kỹ đang có mấy người với gương mặt buồn rầu nhìn nhau thở dài. Một người bấy giờ liền nói: ngày đó lại sắp đến rồi, chẳng biết năm nay ai sẽ là người phải chịu cái lời nguyền đó đây. Một người khác lại bảo: tôi lo quá bà ơi, cây mơ nhà tôi nó năm nay 20 tuổi, cầu mong qua năm nay thì nó không bị làm sao, tôi lo quá bà. Bà kia mặt cũng nặng trĩu rồi nói: con bạn nhà tôi cũng vậy, nhưng phải 2 năm nữa nó mới qua được lời nguyền, cầu mong là không sao. Chỉ 2 ngày nữa là lại tới ngày trăng tròn, không biết ai sẽ là người tiếp theo. Nói tới đây thì hai bà im lặng. Còn mờ lúc này bê cái khay bánh vừa làm xong lên nhà, nó đặt xuống rồi bảo: mời mẹ và bác ăn bánh cho nóng. Bà Thổn mẹ của mơ gật đầu: con cứ để đó, ngồi xuống ăn cùng cho vui. Bà kia cũng nói: được rồi, cảm ơn cháu. Trời đất ơi, con gái đảm như vậy, ai lấy được cháu làm vợ, cả đời sướng nhất rồi. Mơ khắc cười rồi đáp: dạ, mẹ và bác cứ ăn đi, con còn có việc sau nhà, một lát nữa con ăn sau à. Xong rồi Mơ đứng dậy rồi đi. Đột nhiên mắt của cô trở nên vô hồn, chân bước thẳng một cách kỳ lạ mà hai bà kia không cảm thấy được. Nói đúng hơn với bà Thổn, suốt một năm nay bà đã thấy con gái của mình đi đứng như vậy nên cũng đã thành quen, nên cũng chẳng để ý gì. Bà chỉ nghĩ chắc con gái mới lớn, không xương phát triển thành ra thay đổi dáng đi mà thôi. Ngay cả bà ngày còn nhỏ cũng như vậy. Mơ đi ra sau bếp, chỉ đứng yên, ánh mắt vô hồn, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng giống như đã tắt đi. Trên cổ đột nhiên hiện lên một đường gì đó màu đỏ chạy ngang qua, còn có những đường máu đỏ ngắn hơn chạy dọc xuống, nhìn cứ như thể bị khâu lại, giống như sẹo. Nhưng nó thấp thoáng một chút rồi lại biến mất. Mơ cũng choàng tỉnh trở lại công việc của mình. Ngoài trời âm u, mưa có thể ập tới bất cứ lúc nào. Lan ở trong nhà vừa sắc xong ấm nước nấu từ nhành hoa một lá mà hôm trước đi cùng Diễn lấy được, giật nó vào một cái bát cô cầm trên tay, thổi cho bớt nóng. Gió bên ngoài thấp thoáng lạnh lẽo, hơi ấm từ bát nước chuyển đến giúp Lan cảm thấy ấm áp. Cô đang định uống nó thì bỗng bên tai có tiếng ai đó trầm bầm: đừng uống, dừng lại đi, đừng uống. Giật mình, Lan dừng lại nhìn xung quanh xem là ai vừa nói. Dường như chất giọng mà cô vừa nghe được nó quen thuộc lắm, là của con gái. Nhìn một lúc lại chẳng có ai, Lan lấy làm lạ tự nhủ: gì vậy chứ, vừa rồi hình như có ai đó nói với mình, chả lẽ là mình nghe nhầm sao? Nói rồi cô quay lại thổi bát nước cho nguội rồi lại tiếp tục uống. Chỉ có một bát nước đã cạn sạch. Đúng như Lan nghĩ, công dụng của loại hoa này ngay lập tức giúp cô cảm thấy trong người khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Lan quay đi rửa cái bát. Chỗ mà cô vừa đứng thấp thoáng hiện ra bóng của một cô gái còn khá trẻ tuổi. Cô gái đứng đó nhìn Lan, nước mắt trào ra miệng thì thầm nói gì đó mà Lan nghe không rõ. Tại sao? Mình đã nói là đừng uống rồi, sao Lan còn uống chứ? Nói xong cô gái lại biến mất, trở lại không khí yên ắng của căn nhà. Lan rửa xong cái bát thì quay lại nhà bếp rồi cất nó đi. Xong cô lấy ra trong nhà những giỏ thuốc mà mấy hôm trước hái được, xếp nó thành từng loại rồi Lan mang theo chúng ra khỏi nhà. Thầy ơi, thầy có nhà không thầy? Tiếng của Lan đứng trước cửa nhà thầy phền rồi gọi. Nhanh chóng thầy mở cửa ra rồi nói: Là Lan đó hả con? Qua đây bán thuốc hả? Lan bấy giờ gật đầu. Dạ thưa thầy, con có ít thuốc mang qua bán cho thầy. Thầy xem chỗ này được bao nhiêu ạ? Thầy phền vẫy tay ra hiệu cho Lan đi vào bên trong. Cô đi vào tháo cái giỏ đang gù trên lưng rồi đặt xuống sàn nhà. Dạ đây thưa thầy, hôm nay chỉ có một ít như vậy thôi. Mấy hôm nay thời tiết xấu quá đó thầy ạ, chúng con ở nhà chẳng thể đi đâu. Thầy phền bấy giờ liền gật đầu rồi bảo. Suốt mấy chục năm nay cứ vào thời gian này, thời tiết ở đây xấu như vậy đó con ạ. Kể cả từ khi chưa có các con cơ. Hơn nữa cái lời nguyện đó lại càng làm cho không khí ở đây trở nên buồn thảm. Nói tới đây thì thầy dừng lại thở một hơi. Xong thầy lấy những bó thuốc đã hơi héo ra ngoài, đặt chúng xuống nền. Sâm núi, cam thảo, lan quét. Thầy từ từ đọc tên của từng loại thuốc rồi đánh giá chất lượng. Số này tuy ít nhưng lại có chất lượng khá tốt đấy. Để ta vào trong nhà lấy tiền cho con, đợi ta một chút nha. Lan mỉm cười vâng dạ. Một lát sau thầy cũng mang ra một số tiền rồi đưa cho cô. Bán xong thuốc cho thầy, Lan rời đi. Mặt khá là buồn. Chừng này có tiền có khi đủ để mua được ít gạo và thức ăn mà thôi. Nhưng dù sao vẫn có hơn là không. Thầy phền tiễn Lan ra về. Ông không lập tức vào nhà mà đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Thêm một lúc sau mới trở về nhà. Ở một nơi nào đó có hai người đang bước đi trong đêm. Một người còn khá trẻ tuổi liền nói. Chúng ta đi đâu vậy thầy ơi? Người đàn ông đã già, tóc đã bạc trắng chậm rãi bước đi rồi đáp. Chúng ta đi tìm kẻ đó. Để ta cảm thấy sắp tìm thấy kẻ đó rồi. Người thanh niên bấy giờ bèn nói. Thật không hả thầy? Nhưng mà rốt cuộc chúng ta tìm hắn để làm gì chứ ạ? Người được gọi là thầy kia chính là thầy Mộc. Thầy liền nhắm mắt lại nghĩ gì đó. Thở ra một hơi thầy đáp. Chúng ta phải tìm bằng được hắn. Năm xưa sư phụ của ta đã dặn. Giờ có phải bán cả mạng cũng phải tìm được hắn ta. Ông cảm nhận chắc chắn kẻ đó sẽ làm ra chuyện đó. Chúng ta cần phải tìm và ngăn hắn lại trước khi đã quá muộn. Thế đó sẽ khiến cho đất nước của ta khốn khổ. Ta không biết hiện tại hắn ta đã đạt được đến mức độ nào. Nhưng có lẽ chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng ta cần phải nhanh hơn nữa. Người thanh niên tên Hạo là học trò của thầy Mộc bấy giờ liền gật đầu. Dạ thưa thầy, trễ muộn như thế này, trước khi chúng ta vẫn nên tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi thì hơn. Thầy Mộc bấy giờ liền gật đầu. Được rồi, mau đi thôi. Hai thầy trò bước đi. Đến một quán ăn, hai người bước vào trong gọi ngay phần cơm. Ăn xong cũng rời đi tìm một quán trọ để nghỉ qua đêm. Quay trở lại làng Mộc, bây giờ đã là quá nửa đêm. Lan cũng đã lên giường đi ngủ. Trong mơ một hình ảnh vô cùng man rợ hiện lên mà cô chẳng thể nào tỉnh lại được. Trong một ngôi nhà nào đó, ánh đèn dầu ngắt lên bốn phía. Một bóng người nào đó đen thui mà Lan chẳng thể nhìn rõ đang cặm cụi gì đó trước mặt. Xin chào, cho hỏi đây là đâu vậy ạ? Lan bấy giờ cất tiếng hỏi người phía trước. Cô cứ nhìn quanh nhưng chẳng nhận ra đây là đâu. Cái bóng đèn kia không trả lời mà cứ như vậy tiếp tục công việc đang làm. Lan nhòm mắt nhìn lại, hình như đằng trước còn có một người khác đang nằm đó. Cô từ từ tiến về phía trước, ánh mắt vô cùng tập trung. Đằng trước người kia vẫn đang hì hục làm gì đó, tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, tạo thành những tiếng động. Tiến lại gần hơn một chút, Lan mới thấy thứ gì đó đang bắn lên theo từng nhịp của bóng đen kia. Mặt của cô bấy giờ hơi tái đi. Từng âm thanh lạnh lùng cứ như vậy vang lên. Lan bấy giờ lại hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi đây là đâu vậy ạ? Người kia vẫn không dừng tay lại. Lạ thay dù đã đến rất gần, nhưng Lan vẫn chỉ thấy người trước mặt chỉ là một bóng đen mà thôi. Trên tay của người đó giờ mới loáng lên ánh sáng từ con dao đang phản chiếu từ ngọn đèn dầu. Bây giờ Lan bắt đầu thấy giống như người kia đang chặt con dao xuống cơ thể của người nằm ở dưới đất. Một cơ thể lõa lồ, chỉ thấy phần dưới chứ không thấy phần đầu đâu cả. Đó là cơ thể của một người phụ nữ. Nhận ra điều đó, Lan im lặng không hỏi nữa. Cơ thể bắt đầu rung lên, cái ốc bấy giờ nổi lên khắp toàn thân của cô. Bàn tay của người kia lại vung lên rồi hạ xuống, nhưng thanh âm bấy giờ lại lớn hơn, chát chúa hơn, giống như nó va vào một cái thớt làm từ gỗ. Ngay sau âm thanh đó, nỗi sợ hãi ập đến tâm trí của Lan. Đằng dưới, sau khi mà con dao được chặt xuống, cái đầu rơi xuống đất lăn lồng lốc trên sàn nhà, máu chảy ra khắp xuống mặt đất. Thêm vào đó, từ cơ thể đang bị thân người kia che lấp, từng tiệt máu vọt ra bắn thành từng tia. Cái đầu của cô gái kia rớt xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại, mặt vẫn còn mở hướng về phía của Lan, một ánh mắt đầy đau đớn và đáng sợ. Lan hét lên một tiếng sợ hãi, cô không tin được những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Còn chưa hết bàng hoàng thì từ sau gáy, một hơi thở lạnh lẽo phả vào người của cô. Tiếp đó một bàn tay đặt lên vai cô. Giật mình, Lan quay lại phía sau thì hỡi ôi, thân hình một cô gái toàn là máu. Người đó nhìn cô, Lan quảng hoảng hơn khi nhận ra khuôn mặt của người này lại chính là cái đầu vừa bị chặt ở dưới đất. Liễu, là Liễu có đúng không? Lan vừa sợ hãi vừa hét lên. Cô nhận ra người đó chính là Liễu, người bạn rất thân của cô đã biến mất vào một năm về trước, giống như lời nguyền. Vừa sợ hãi vừa kinh hoàng trước sự xuất hiện của Liễu, Lan chỉ kịp hỏi như vậy rồi giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy trên giường, Lan thở dốc, mặt trưng hết kinh hãi. Giờ cô mới biết thì ra đó là một giấc mơ mà thôi. Nhưng tại sao nó lại thật đến như vậy? Cô còn cảm nhận được từng hơi thở, từng làn gió, từng tiếng động. Thở thêm một lúc cô mới bình tĩnh lại. Tiếng tim vẫn đập còn vang lên trong lồng ngực. Tay của Lan lại như nghe được giọng nói. Chạy đi, chạy ngay đi. Toàn thân của Lan không ngừng run rẩy. Không thể nào nhầm được, đó chắc chắn là một giọng nói. Một giọng nói thì thầm mà cô nghe được đến hai lần. Giọng nói như rất quen thuộc, song Lan lại nghĩ về Liễu, người vừa xuất hiện trong giấc mơ. Một năm trước, sự mất tích của Liễu làm cho Lan vô cùng đau đớn. Chỉ một đêm trôi qua, bóng dáng của Liễu đã hoàn toàn biến mất khi chỉ tròn 20 tuổi. Sau gần một năm, bây giờ Lan mới có thể gặp lại cô trong giấc mơ. Suốt cuộc giấc mơ vừa rồi có ý nghĩa gì, và cả giọng nói kia nữa? Chẳng lẽ Liễu đang muốn báo cho cô biết về chuyện gì đó? Suốt một đêm hôm đó, Lan chẳng thể nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc cả đêm. Tần sáng sớm cô liền qua nhà Diễn để kể cho anh nghe. Nghe xong Diễn bảo, em cứ bình tĩnh đi, đừng quá sợ. Chắc là em nhớ cô ấy quá cho nên mới mộng mị như vậy thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều. Lan vẫn mặt còn sừng sốt, cô bấy giờ nói, không anh à, em nhớ cô ấy là thật. Nhưng mà giấc mơ đêm qua quả thật là nó thật lắm, không giống như đập bình thường. Em mơ thấy cô ấy bị chặt đầu kinh dị lắm anh à. Thế Lan hơi mất bình tĩnh, Diễn lại nhẹ giọng, em bình tĩnh lại, chỉ là giấc mơ thôi. Nào, uống miếng nước đi, không sao đâu. Lan cầm lấy bát nước rồi uống một hơi. Đúng là chỉ lúc này ở cạnh Diễn, cô mới có cảm giác an toàn. Nhưng sự an toàn đó liệu được bao lâu? Rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Đó cũng là thắc mắc của tôi. Vậy thì giấc mơ của Lan có ý nghĩa gì vậy? Nó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Huy bấy giờ liền trả lời, đúng vậy, chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì cả, hay thậm chí là không muốn biết. Vì sau này khi biết về ý nghĩa của nó, Diễn chính là ba của tôi đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Ông ước rằng mình là người đã mơ thấy nó chứ không phải là Lan. Ấy vậy mà chuyện gì tới cũng đã tới rồi. Tôi lại im lặng tiếp tục nghe câu chuyện. Một ngày lạnh lẽo âm u lại trôi qua. ngày trăng tròn đã tới. Thế nhưng hôm nay không có trăng, thay vào đó là màn mưa giăng kín làng mục. Trời mưa ngầu khiến khung cảnh vốn dĩ đã quanh năm thiếu đi ánh sáng vì núi rừng che phủ, thì nay lại càng trở nên tối tăm và hiu quạnh. Tiếng bước chân ai đó giẫm trên mặt nước tạo nên tiếng bị bõm mà bước đi trên con đường ngập nước. Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, bóng người con gái chừng 20 tuổi vẫn còn đang từ từ bước đi, toàn thân ướt sũng. Thế nhưng người con gái đó chẳng hề bận tâm, ánh mắt vô hồn. Từ trên cổ có một vết cắt và vài vết như bị thứ gì đó khâu lại. Máu từ trong đó rỉ ra hòa với nước mưa mà lăn xuống bên dưới. Người đó đến trước cửa của một ngôi nhà nào đó rồi gõ tay như kêu ai đó bên trong. Người đó tiến ra mở cửa, miệng từ từ nói: "Đến rồi sao? Mau vào trong đi." Người con gái từ từ tiến vào bên trong. Ánh đèn dầu hắt lên lộ ra gương mặt của người con gái. Đó chính là Mơ. Người bí ẩn kia liền bảo: "Được rồi, mau nằm xuống đây." Mơ lúc này cặp mắt trắng dã, không còn đồng tử, toàn thân đã ướt sũng nước mưa và máu. Dưới ánh đèn dầu có thể nhận ra người cô đang tím đi một cách nhanh chóng, máu lại càng rỉ ra nhanh hơn. Mơ chẳng biết vì lý do gì mà lại nghe theo lời của người bí ẩn răm sắp. Cô nằm xuống. Người bí ẩn cầm trên tay một lá bùa, song hắn lầm nhầm đập rồi dán vào phần trán của Mơ. Ngay lập tức hơi thở của cô tắt dần, cơ thể teo tóp lại. Toàn thân bấy giờ chỉ còn là da bọc xương, gương mặt gầy trơ ra chỉ còn lại phần sọ đang ẩn dưới lớp da để chuyển sang màu thâm xỉ. Trên cổ bấy giờ lộ rõ những đoạn chỉ được khâu lại, còn dính một ít máu. Người bí ẩn cười lên một tiếng rồi khen: "Tốt, sọ của mày rất tốt, chắc chắn chỉ thua của người đó một bậc mà thôi. Ngủ đi, ta sẽ sử dụng sọ của người thật tốt." Cười xong khoái chí, kẻ đó liền lấy một con dao nhỏ rồi từ từ cắt những đoạn chỉ khâu quanh cổ. Khi đoạn chỉ cuối cùng được cắt ra, cũng là lúc cái đầu của Mơ rớt xuống. Nhìn thân sắc của cô bây giờ giống như là người đã chết từ lâu rồi vậy. Cái xác sau đó teo tóp lại. Chuyện kinh dị còn chưa dừng lại ở đó. Sau khi tháo cái đầu ra xong, người bí ẩn còn làm thêm một việc gì đó. Đát sau, cái đầu của Mơ đã trở thành cái đầu lâu trắng hếu. Phần da khô kia và tóc đã bị vứt đi đâu đó. Cầm cái đầu lâu trên tay mà cả bí ẩn càng cười lên man dở. "Một cái nữa thôi, chỉ một cái nữa thôi, ta sẽ sống mãi. Ta có chết đi cũng sẽ hồi sinh thành trinh ta." Một lúc sau, hắn quay qua lấy một bàn thờ nhỏ rồi đặt cây sọ người lên trên. Hai bên cũng có hai cây đầu lâu khác. Thắp nhang xong, hắn lẩm bẩm những câu thần chú mà nghe qua chẳng ai hiểu được. Từng hồi chú phát ra kéo theo tiếng sấm sét, tiếng nổ ầm trời mà ai nghe qua đều phải thất kinh. Nó kéo dài phải mất một canh giờ thì mới kết thúc. Trong căn nhà của kẻ kia đã lấm tấm mồ hôi, mặt đã tái nhợt. Mọi việc đã xong, có vẻ như hắn đã thành công việc gì đó nên miệng vẫn cười dù còn khá mệt. Đoàn hắn lại tiến về góc nhà, nhấc miếng sẵn lên rồi lại đặt chiếc sọ người vào bên trong. Làm xong, hắn lại quay qua nhìn cơ thể đã mất đi cái đầu rồi nhếch miệng cười. Tiến lại, hắn ôm lấy cái xác mang đi mà chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào cả. Giờ đến sau vườn, kẻ đó lại nghi ngộp đào bới khoảng đất. Trong đêm mưa, thân thể của Mơ bị ném vào trong cái hố mà kẻ kia đã đào ra. Hắn ném xuống cùng với một lá bùa rồi chôn lại, xong quay vào nhà đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy ở làng Mục, đối với những gia đình có con gái tuổi từ 17 đến 20, đặc biệt là những cô gái còn trinh trắng chưa có chồng con, lại là một đêm mất ngủ. Có nhà còn ngồi quây quần lại với nhau để canh chừng con gái, chẳng dám đi hay để con đi đâu cả. "Mẹ ơi, con buồn đi vệ sinh quá, cho con đi được không?" Bà mẹ nghe vậy không đồng ý. "Không được con à, con đã yên đây. Giờ mà đi ra đó mà có chuyện gì, Ba mẹ biết làm sao hả con? Nghe lời mẹ ở đây, con muốn đi vệ sinh phải không? Đợi mẹ một chút, là đi nặng hay là đi nhẹ? Bà nói bằng giọng tha thiết, có phần sợ hãi. Cô con gái nghe vậy thì mặt đỏ lên khẽ đáp, con đi nhẹ. Bà mẹ gật đầu, để mẹ lấy cho con cái này, cứ ở yên đó. Nói rồi bà lập tức chạy đi. Thì ra vì lo sợ bà đã chuẩn bị cho đêm nay. Rất nhanh bà đưa vào trong một cái xô nhỏ làm bằng nhựa, phần đầu đã bị cắt đi. Bà bảo, con đi tạm vào cái này. Cô gái rùng mình một cái, mặt lại càng trở nên đỏ ửng. Mặt cái nhìn qua ba của mình như e ngại. Hiểu ý bà nói với chồng, ông mau quay sang chỗ khác để con nó tự nhiên. Bà của cô gái lật đật quay đi. Lúc này tuy còn ngại nhưng vì nghe lời của mẹ cô đành giải quyết ở đây vậy. Xong rồi cô gái quay sang nói với mẹ, mà sao chúng ta cứ phải thức như vậy chứ? Cả như thế này thì mệt chết mất. Cả ba với mẹ nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi. Bà mẹ bấy giờ liền cản, không được, hôm nay nhất định chúng ta phải thức cho tới sáng. Nếu không con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ hối hận cả đời. Cô gái lại tiếp, nhưng mà con năm nay 20 tuổi rồi. Nếu đúng như với lời nguyện thì đó chẳng phải suốt mấy năm qua con đã không xảy ra chuyện gì. Như vậy có thể lời nguyện đó không ứng vào con. Ba mẹ an tâm đi. Người mẹ vẫn không chịu, miệng gấp gáp, không được đâu, con nhất định phải nghe lời của mẹ. Lời nguyện đó có thể ứng vào bất cứ ai, chỉ cần là ở độ tuổi 17 đến 20, và đặc biệt là con trong trắng. Con chính là trong độ tuổi và điều kiện đó. Nước mắt trên gương mặt của bà đã trực chờ để rơi ra. Cô con gái nhìn ra ngoài trời rồi lại nói, nhưng mẹ nhìn xem, lời nguyện đó là vào những đêm trăng tròn, nhưng hôm nay trời mưa thế kia, con nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Bà cô gái nãy giờ im lặng mới nói, gương mặt đầy sự nghiêm nghị, không phải đâu. Thực ra trước đây cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Vào một đêm mưa như hôm nay, gia đình đó cũng nghĩ y như là con bây giờ. Họ nghĩ rằng trời không có trăng thì lời nguyện sẽ không xảy ra, cho nên chủ quan mà đi ngủ chẳng sợ gì nữa. Vậy nhưng kể từ sáng sớm, họ chẳng bao giờ thấy bóng dáng của con gái mình nữa. Lúc đó họ mới biết là chính họ đã sai lầm. Cô gái bấy giờ nuốt nước bọt, chẳng còn nói gì nữa mà đành nghe lời của ba mẹ ở yên một chỗ cho tới sáng. Không khí lo sợ đó không chỉ bao trùm lấy nhà của cô gái đó, mà còn là đối với rất nhiều gia đình khác. Họ tìm đủ mọi cách để lời nguyện không ứng vào con gái của mình. Ở nhà bà Thồn cũng vậy, hôm nay bà cũng thức để canh con bé mưa. Ấy vậy chẳng hiểu sao bà lại liệm đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy bà hoảng hốt, trời đất ơi, sao mình lại ngủ quên? Trời đất ơi, con tôi. Miệng vừa hét lên bà vừa chạy khắp nhà để tìm mơ mà chẳng thấy đâu cả. Mẹ không ngừng la hét gọi tên của con, mơ, con đâu rồi? Trả lời mẹ đi, mơ. Giọng của bà như lạc đi một cách nhanh chóng, nước mắt phủ đầy gương mặt. Tiếng lắng hết gọi tên con gái vang vọng cả ngôi làng. Bà tìm mãi không thích con đâu thì quá bất lực mà gục ngã. Dân làng nghe tiếng la hét thì chạy tới, thấy bà nằm gục trên nền đất thì vội lao tới đỡ dậy. Có người bấy giờ liền hỏi, có chuyện gì đây? Hỏi như vậy thôi chứ thực ra người đó cũng dường như đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Vì biết rằng con mơ con gái của bà năm nay đã 20, bà Thồn bấy giờ nghẹn giọng rồi đáp, con mơ nhà tôi nó mất tích, trời đất ơi con tôi. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nghe được lời của bà này, người kia vẫn tái cả mặt. Mấy người chung quanh cũng thẳng thốt, trời đất ơi, con mơ nó biến mất rồi sao? Bà Thồn giọng vẫn đầy chua chát, con tôi, là lỗi của mẹ. Sao mẹ lại có thể ngủ quên như vậy chứ hả trời? Vừa nói bà Thồn vừa đưa tay đấm thùm thục vào lồng ngực như tự trách. Mấy người chung quanh báo nhau chạy đi chung quanh để tìm kiếm, nhưng cũng là để cho có lệ mà thôi. Vì mơ hoàn toàn biến mất, cô như bốc khói khỏi thế giới này chỉ sau một đêm, chẳng có bất cứ một dấu vết nào cả. Thêm vài ngày trôi qua, Ở nhà bà thôn dân làng tụ tập để tổ chức cho mơ một cái đám ma. Dù cho chẳng có thi thể của người chết ở đó, bà thôn khóc đến cằn cằn nước mắt. Bà ngất đến ngất xuống chẳng biết mấy lần vì xót thương con. Ai cũng vô cùng đau xót, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Cũng chẳng ai biết rồi lời nguyền đó sẽ còn ám lên ngôi làng này cho đến bao giờ. Diễn trở về nhà vào tối muộn sau một ngày sang bên nhà bà thôn để phụ đám ma. Anh mệt mỏi thở dài, uống vội ngụm nước xong trở về giường chuẩn bị đi ngủ. Tiếng sấm nổ lại vang lên ở bên ngoài, làm anh cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Diễn cứ ngồi thẫn thờ ở đó để suy nghĩ, chẳng biết bao lâu mới nằm xuống để đi ngủ, thì bên tai nghe được có ai đó như đang thì thầm. Mau, mau ngăn cô ấy lại đi, đừng để cô ấy đến đó. Diễn giật mình mở mắt choàng tỉnh, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác rợn rợn. Vừa rồi kèm theo câu nói, Diễn còn cảm thấy bên tai như có một hơi thở lạnh buốt khiến cho anh nổi da gà, nhưng mở mắt ra thì lại chẳng hề có ai. Ngồi hẳn dậy, Diễn đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai ở đó hay không. Chẳng hề có ai cả. Nhưng cảm giác rợn rợn ban nãy vẫn còn nguyên. Không khí trở nên lạnh hơn ngày thường một cách rõ rệt. Cố gắng lắng tai nghe để xem còn có thấy giọng nói đó cất lên nữa không, thì lại chẳng hề có gì cả. Diễn lại nghĩ mình nghe nhầm nên lại tiếp tục đi ngủ. Ở nhà của Lan, đêm nay cô cảm thấy trong người đầy sự mệt mỏi, đến mức mà toàn thân chỉ muốn lả đi. Mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Cô ngồi trên giường thở từng hơi nặng nhọc. Lan nhận ra đây chính là cảm giác mệt mỏi mà hôm trước đã đi rừng cùng Diễn mình gặp phải, thậm chí còn nặng hơn rất nhiều lần. Đứng dậy từng từng bước ngả nghiêng, trong nhà bấy giờ số thảo dược trong nhà chẳng còn lại gì, vì cô mới đem bán cho thầy Phển rồi còn đâu. Mình phải qua đó thôi. Nói rồi Lan như mất đi cả ý thức. Cô đi ra khỏi nhà rồi hướng thẳng về nhà của thầy Phển. Chỉ có thầy mới giúp được cô lúc này. Tiếng bước chân của Lan cứ như vậy đi trong đêm đen. Qua nhà của Diễn cô định vào gọi, nhưng rồi lại thôi, nghĩ vậy Lan lại rời đi. Lan bước đi chập choạng trên con đường. Cô chẳng biết rằng bên cạnh mình còn bóng đen của một cô gái khác bám theo, miệng không ngừng hét đi một giọng lanh lảnh: Lan, dừng lại, dừng lại đi, không được tới đó, hắn sẽ giết cô mất. Bóng đen đó không ai khác chính là Liễu, người đã mất tích vào một năm trước. Giờ đây cô đã là một vong hồn vất vưởng, cho nên lời nói của cô Lan chẳng thể nào nghe được. Liễu cũng chỉ vừa thoát ra khỏi tay của kẻ đang hại cô, vì vậy linh hồn vẫn còn quá yếu đuối, không đủ khả năng để cản Lan lại. Vì vậy Lan vẫn một mực bước đi chẳng hề biết gì cả. Một lúc sau cô cũng đến trước nhà của thầy, đưa tay lên gõ cửa. Lan gọi vào bên trong: Thầy ơi, thầy còn thức không? Thầy giúp con với. Giọng nói để mệt mỏi, cố gắng từng hơi để gọi. Cô nghĩ rằng bây giờ đã là quá nửa đêm, có thể thầy đã ngủ rồi, thế nhưng không. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, thầy Phển đứng đó nhìn cô bằng một vẻ mặt không có gì bất ngờ, cứ như thầy biết được rằng cô sẽ tới. Lan tuy mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thì thầy đã nói: Được rồi, mau vào đi. Lan liền tiến vào, ánh đèn dầu vẫn còn sáng. Có lẽ thực sự từ tối đến giờ thầy vẫn còn chưa đi ngủ. Ngồi xuống liền nói cho thầy nghe tình trạng của mình. Thầy nghe xong mỉm cười rồi bảo: Được rồi, không phải bệnh gì quá nặng đâu, chờ ta một chút để ta đi lấy thuốc. Một lát sau thầy mang ra cho Lan một gói thuốc và kèm theo cả một bát thuốc đã sắc sẵn. Thầy bảo: Con mau uống đi, không thể chậm trễ thêm được nữa. Tuy nói là nhẹ nhưng giờ mà còn để như vậy đi ra bên ngoài, lỡ chúng phải cơn gió độc thì lại khổ. Uống bát thuốc ta đã sắc sẵn, rồi khi nào khỏe lại hãy về. Lan lại càng thêm bất ngờ, Cô cảm thấy giống như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng nghe lời của thầy nói thì lại rất hợp lý. Không nghĩ ngợi gì, lần uống cạn bát thuốc. Thầy phiền ngồi đó nhìn cô uống, miệng thoáng nở nụ cười mà Lan không hề nhận ra. Được một lát thì quả thật Lan thấy trong người đã khỏe lại. Đúng là công hiệu của thuốc thầy phiền sắc cho rất tốt. Chỉ mất một khoảng thời gian, cơ thể đã có thể hồi phục. Người đã khỏe Lan định trả tiền cho thầy thì nhận ra mình quên mang theo. Vì ban nãy đi vội chẳng nhớ gì cả. Chết, con lại quên mang theo tiền rồi. Có gì sáng mai con quay lại trả cho thầy nhé. Thầy phiền bấy giờ mỉm cười. Được rồi, không sao cả, con cứ về đi, mai trả cũng được. Lan vâng dạ cảm ơn rồi định trở về. Thế nhưng cô dừng lại vì thấy ở bên cạnh có một tấm ván gỗ đựng chải vải đỏ nằm ở trên đó. Thế là Lan liền hỏi: Thầy để cái thứ này ở đó làm gì vậy ạ? Hình như con mới thấy lần đầu. Thầy phiền nghe Lan hỏi thì mỉm cười nhìn về tấm ván gỗ khá dày ở trước mặt thầy đáp: Miếng gỗ đó sao? Chẳng phải là ta đã chuẩn bị cho con? Lan lại càng trở nên bất ngờ. Chuẩn bị cho con? Ý của thầy là sao? Thầy lại mỉm cười một nụ cười có phần lạnh lẽo. Đúng là ta chuẩn bị cho con đấy. Nói rồi thầy đưa tay bấm độn gì đó. Lan còn đang thắc mắc không hiểu ý của thầy thì đột nhiên người như muốn lịm đi, mắt hoa lên từng đợt, rồi trong thoáng chốc đổ gục xuống sàn nhà, miệng chỉ còn mấp máy vài từ: Thầy. Nói tới đây thì cô mất trí hẳn, chẳng còn biết gì nữa. Giọng cười đầy man dợ của thầy phiền bấy giờ mới vang lên. Trở lại nơi tôi và Huy đang ngồi lúc này đã là tầm 8 giờ tối. Từ ngày tới đây thì có chút hoang mang. Vậy người đó tên phiền chẳng lẽ em... Huy gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là kẻ đã giết mơ và cũng là kẻ gây ra tất cả. Tôi tái mặt ra hiệu cho Huy tiếp tục. Mặc dù từ sớm tối đến giờ chưa ăn uống gì cả, nhưng chẳng còn cảm thấy đói vì chuyện Huy đang kể lại có sức hút gì đó không thể diễn tả nổi. Đúng, thầy phiền nói đúng hơn là thầy mò phiền. Ẩn sâu trong vẻ ngoài là một thầy thuốc, hắn chính là một thầy mo, một kẻ giết người không gây tay để có thể đạt được mục đích của mình. Suốt bao năm hắn gieo rắc nỗi ám ảnh sợ hãi tuột cùng cho từng gia đình ở đây mà chẳng ai mảy may biết tới. Chẳng có ai có thể ngờ được rằng cái lời nguyền đáng sợ kia là do một tay mo phiền dựng nên. Giờ đây Lan nằm bất tỉnh ở đó, hơi thở yếu ớt. Mo phiền thẳng tay lột phăng bộ đồ của cô, rồi dùng một thứ bột gì đó trộn với nước chất lên toàn thân. Những lá bùa liên tục được đốt cháy chung quanh cơ thể của cô. Mo phiền bế thốc Lan lên rồi đặt vào tấm ván gỗ. Hắn lấy luôn con dao vô cùng sắc nhọn sáng loáng phản chiếu ánh lửa. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, vung lên rồi chặt thật mạnh vào vị trí cổ của Lan. Máu túa ra, cô chết ngay lập tức. Nhưng chuyện kinh dị dã man đó vẫn không dừng lại. Mò phiền cứ liên tục vung dao chặt xuống cho đến khi cái đầu của Lan rớt ra. Cầm cái đầu còn đang chảy máu, mò phiền đặt luôn nó vào một bàn thờ rồi liên tục khấn vái. Đoàn lấy thêm lá bùa rồi nhét vào bên trong miệng của cái đầu. Lạ thay, nó vừa được đặt vào thì lập tức giống như là bị nuốt trôi xuống dưới. Nhưng lại chẳng rớt ra vì cổ đã bị chặt đứt. Mò phiền cầm lấy cái đầu trở lại vị trí thi thể còn đang nằm ở đó. Máu linh láng trên sàn nhà. Thế nhưng mò chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Có lẽ vì chuyện này đã quá quen với lão rồi, cho nên cảm giác sợ hãi hầu như là không còn. Bên ánh đèn dầu leo lắt, mò phiền cầm cùi khâu cái đầu của Lan lại với cơ thể. Từng đường kim mũi chỉ cực kỳ nắn nót. Thêm nửa canh giờ thì đầu của Lan được nối lại. Mò phiền cười khinh khách, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng, kèm theo đó là một tia độc ác. Đối diện với thi thể của Lan, hơi thở cũng đã tắt. Đột nhiên mắt của cô mở choàng, vết kim trên cổ cũng từ từ biến mất, giống như chưa từng bị chặt hay là khâu lại. Một chuyện quá đỗi dị thường và đáng sợ. Lan ơi! Diễn giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời đã gần sáng, anh ngồi đó thở dốc vì giấc mơ vừa rồi. Nó quá chân thật, thật đến mức Diễn nghĩ rằng Lan đã thực sự chết. Vừa rồi anh mơ thấy Lan bị ai đó chặt mất đầu. Kẻ đó cầm cái đầu của cô mà đưa cho Diễn xem. Miệng của hắn còn nói: Nhìn đi. đầu con người yêu của mày có đẹp không? Lời của kẻ bí ẩn vừa dứt, Lan cũng mở trừng trừng nhìn Diễn, một ánh mắt vô cùng kinh dị và đáng sợ. Diễn vừa gõ cửa vừa liên tục gọi, cánh cửa được mở ra, nhưng người đứng trong nhà không phải Lan mà là bà Sáu mẹ cô. Nhìn thấy Diễn qua đây vào giờ này thì lấy làm lạ. Ủa là Diễn, con qua đây làm gì sớm vậy? Con chào bác, Lan có nhà không ạ? Bà Sáu cũng cảm thấy lạ, bà hỏi. Con sao đấy? Sao qua đây giờ này lại hỏi con Lan có nhà không? Giờ này nó đi đâu được chứ? Diễn qua đây vào giờ này nếu như là vào mấy ngày trước, đúng ngày trăng tròn ăn hẳn sẽ làm cho bà Sáu sợ hãi. Nhưng hôm nay lời nguyền ấy cũng đã qua, cho nên bà cũng chẳng mảy may suy nghĩ về việc Lan gặp chuyện. Bác à, chưa con gặp Lan. Bà Sáu đang suy nghĩ gì đó thì Diễn ấp úng cắt ngang, mà hiện ra sự lo lắng. Bà chẳng biết là đang có chuyện gì, chẳng còn cách nào bà bảo. Thôi được rồi, để bác vào gọi nó dậy nhé. Tụi mày giận nhau cái gì hả? Mày sáng sớm đã chạy qua đây ầm ĩ vậy đó, đúng là cái đám trẻ con. Bà Sáu quay sang định quay vào để gọi Lan, còn chưa dứt lời thì giật mình khi thấy cô đã đi ra ngoài. Lan bước ra mặt vẫn còn ngái ngủ. À, anh qua đây làm gì sớm vậy? Diễn đứng im đến giờ cô vẫn chẳng xảy ra chuyện gì. Điều đó khiến cho anh chẳng biết nói gì cả, miệng ấp úng chẳng nói nên lời. Đến cả bà Sáu bây giờ cũng chẳng biết nói gì hơn. Đáng ra Diễn qua đây tìm cô khi gặp thì phải nói, đằng này lại ấp úng như đứa trẻ lên ba, cứ như là người mất hồn. Lan lại bảo, thôi không có chuyện gì anh về đi, để cho em và mẹ con ngủ. Có chuyện gì sáng ra rồi qua nói, anh về đi. Diễn chẳng biết nói sao, chỉ đành ậm ừ rồi quay lưng ra về. Trên đường đi anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ, phần nào đó vẫn có linh cảm hình như Lan anh gặp ban nãy có điều gì đó khác lạ, không giống như là thường ngày. Cứ cho là Diễn qua đây sớm, cô còn đang trong cơn buồn ngủ. Thế nhưng từ trước đến nay dù cô ốm nặng, khi gặp Diễn thì thái độ của Lan vẫn khác, không lạnh lùng như vậy. Mải mê suy nghĩ, Diễn đứng trước cửa nhà của mình từ bao giờ, trong ánh mắt lờ đờ bóng tối còn đang bao phủ. Diễn thấy trên cánh cửa có thứ gì đó thu hút mình, thì dàn đó là một dòng chữ được ai đó khắc lên từ bao giờ. Diễn lẩm bẩm đọc qua dòng chữ: cô ấy bị giết rồi. Diễn hơi giật mình, chớp mắt một cái để lấy lại tỉnh táo rồi đọc lại dòng chữ. Thế nhưng lạ thay, chỉ một cái chớp mắt, dòng chữ đã hoàn toàn biến mất. Diễn thấy lạ, anh đang mơ ngủ ư? Không phải, từ nãy đến giờ là anh đang suy nghĩ cho nên mới mất tập trung mà thôi. Làm gì có cái chuyện mơ ngủ như vậy? Cô ấy chết rồi là ý gì? Cô ấy ở đây là ai? Diễn lại càng thêm phần suy nghĩ, linh cảm khiến cho anh lại càng trở nên chột dạ và lo lắng. Diễn cứ đứng chết chân ở đó, chẳng đi vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.